12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 6, anh kết nghĩa, góc truyện audio.com, chạp này dành cho cặp thứ 7 nha, tại phòng hiệu trưởng, giờ mưng, bây giờ người chị mà tụi nó sợ đang uống cà phê thì cách cửa phòng bị ai đó đạp cái. Dầm, làm chị ấy ho sặc sụa mà có ai quan tâm đâu, con tác giả bây giờ chỉ quan tâm cái cửa đã về với đất mẹ thôi. Lùn, mà lạ ta lúc tụi nó đạp cửa thì không sặc, lần này thì ho như sắp chết là sao. Châm, lần trước biết tụi nó đến nên giữ tinh thần rồi lần nào hơi bất ngờ. Bà nội cha nó, đứa nào đạp của phòng bà, chị ấy sau khi ho xong chửi một câu rồi ngước lên nhìn tên vừa đạp cửa phòng của mình và hiện giờ trước mặt chị ấy bây giờ là một tên con trai có thể được xếp vào hàng. Mỹ Nam, mà chị ấy đâu quan tâm tại chị là một hủ nữ chính hiệu mà. Này nhóc hiệu trưởng đâu, tên đó lên tiếng nói một câu làm chị Châm nhà ta tức sôi máu. Nhóc con khỉ, chưa chắc lớn hơn tôi đâu mà kêu nhóc, tôi đã 18 tuổi rồi và hiệu trưởng trường này là tôi muốn nhập học thì nói, còn không muốn thì. Biến, nghe câu trả lời hắn ta cũng bất ngờ và trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Con nhỏ này mà là hiệu trưởng ư, sau khi thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó hắn ta đưa hồ sơ lên bàn, thấy hắn đưa hồ sơ chị ấy cầm lên và đọc. Hừ, 19 tuổi ư, ừ giờ thì kêu cô là nhóc được chưa? Hắn ta vênh mặt nói làm chị Châm càng nhìn càng ghét. Hứ, lớn hơn có một tuổi mà làm thấy ghê à, mà 19 tuổi vào trường cấp 3 chắc học. Dốt lắm ở lại lớp đúng không? Không chịu thua chị Châm cãi lại và làm bộ mặt ngây thơ vô. Số, tội nói, nghe nói hắn chỉ cười nhếch mép và ném sắp bằng đại học cho chị ấy làm chị ấy đứng hình, nào là bằng tốt nghiệp Thụy Sĩ rồi gì mà bằng tốt nghiệp ngành y tại Mỹ. Hứ, muốn học lớp nào nói? Chị Châm nói thẹn quá hóa giận đổi chủ đề. Lớp học của bọn Thiên Bình, song từ. Xà phu nói làm chị hơi bất ngờ rồi trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ có hơi điên xíu, đó là không lẽ tên này với thằng em họ song tử của mình ấy ấy hả, bây giờ mình mới biết song tử là gay, thôi kệ mình luôn ủng hộ chuyện này mà. Chị đang suy nghĩ thì bị ai kia gõ vào đầu một cái đau điếng. Yêu ai ra, làm trò gì thế hả, chị ấy bị đau la lên, tại tôi kêu hoài cô không nghe, xà phu nói mặt rừng rưng như không liên quan tới ta. Hừ, mà tôi hỏi anh một câu được không? Chị Châm mắt long lanh hỏi, ừ, hỏi đi, anh ấy bị ánh mắt cún con của chị làm siêu lòng nói. Anh với song tử là một couple hả? Cô nghe cho kỹ đây, thứ nhất tôi là con trai chính hiệu, thứ hai song tử là em vợ của tôi, thứ ba tôi không dư thời gian mà nghe lời của một con hủ nữ. Xà phu càng nói vô lầm càng tăng, thật ra mới nghe xong anh này định chửi vào mặt chị Châm rồi mà cô bình tĩnh để giữ hình tượng. Hi hi, xin lỗi hiểu lầm, à lớp của bọn nó là lớp 10A3, anh chỉ cần đi thẳng quẹo trái rồi đi thẳng quẹo phải phòng số 3 là tới, anh đi đi pi pi. Chị Châm nói rồi nở nụ cười gượng gạo, nghe nói xà phu cũng đi ra ngoài trước khi đi còn quay lại liếc con hủ nữ nói mình là gay kia một cái sắc lẻn, còn chị nhận được cái liếc chỉ cười hi hi. Giới thiệu nhân vật, Lâm Xà Phu, 19 tuổi, anh kết nghĩa của nó là một người có vị trí không hề nhỏ trong bạch đạo và cả hắc đạo giống chị Châm, học giỏi, giỏi võ, cực đẹp trai, có một đống người theo mà có hôn ước nên chưa có một mối tình đầu, thương tụi nó và tụi hắn cực. Tính tình bình thường trầm lặng nhưng không lạnh lùng nha, khi tức lên giết người không gớm tay. Kết thúc giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Sau khi đi theo chỉ dẫn của chị Châm thì anh xà phụ được đi bộ 30 phút và nhận ra mình bị lừa và anh bắt đầu mò thêm 30 phút nữa thì mới đến cái lớp có bảng hiệu 10A3 và bây giờ nhìn xà phu không khác gì tên ăn mày nhưng vẫn đẹp trai, thấy có người ở ngoài bà cô lắc mông ra ngoài rồi dẫn xà phu đi vào bà rồi nở nụ cười định định nọt vì biết người này có thế lực lớn khác hẳn với lúc tụi nó nhập học. Lùn, ta khinh, cả lớp hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bà nói bằng giọng ngọt sớt rồi quay qua nháy mắt với xà phu. Lùn, gớm quá, xà phu chào, xà phu giới thiệu làm cho mấy đứa con gái hét ầm lên, còn 12 con người đang làm việc riêng ở cuối lớp nghe hai chữ. Xà phu, thì bật dậy ngước lên nhìn người con trai trên bục mắt trợn tròn như muốn lồi ra ngoài. À xà phu cưng ngồi ở bàn trống cuối lớp nha, bà nói rồi nháy mắt thêm cái nữa. Lùn, nổi hết da gà con mè nó luôn rồi. Khi mới đặt mông xuống ghế thì xà phu bị tụi kia bao vây hỏi tới tấp. Anh về khi nào dậy hả, nói mau. Thiên Bình hỏi giọng điệu như cha hỏi tù nhân, anh về hôm qua, xà phu cười nói, mà anh chui lỗ chó nào vô đây dạy anh 19 tuổi rồi mà. Song Tử hách dịch lên tiếng, chui lỗ chó con khỉ anh vào đây đàng hoàng, xà phu nói, mà chuyện quan trọng là sau nhìn anh thê thảm quá vải. Cả đám đồng thanh hỏi làm xà phu nhớ đến con nhóc hủ nữ nào đó và mặt bắt đầu đen lại. Tại con nhóc hiệu trưởng trường này, hả chị Châm ư, cả đám lại đồng thanh. anh không biết tên con nhỏ đáng ghét đó. Xà Phu nói mặt hầm hầm, chưa chắc ghét đâu à nha. Song Tử nói làm cả đám khó hiểu, ý em là gì? Xà Phu thắc mắc hỏi khi nghe Song Tử nói. Dạ không gì, mà mấy em cũng biết anh Xà Phu với chị Trâm nữa hả? Song Tử trả lời Xà Phu xong quay qua hỏi tụi nó. Ừ, anh Xà Phu là anh kết nghĩa của tụi tôi, còn chị Trâm cũng là chị kết nghĩa của tụi tôi luôn. Nhân Mã nói, Lùn, Đậu Phộng mới có mấy ngày mà xưng hô bằng anh em luôn. Còn mấy anh thì sao? Sử Nữ nói, à chị Trâm thì từ từ mọi người hả biết, còn anh Xà Phu là anh rể của Song Tử. Sư Tử nói làm tụi nó bất ngờ vì không ngờ anh kết nghĩa của họ là Xà Phu đã có vợ. Cách chương.